Chương 409, nhanh chóng tân cấp. Nếu như hắn khởi sướng cùng đến, trên thế giới này nhưng không có cái gì là có thể ngăn cản hắn, mặc kệ là bộ kẹ mẩn, vẫn là người, ai cũng không được. Hiện tại hắn chỉ là muốn tại quy tắc phạm vi bên trong, tận khả năng kiếm lấy điểm tích lũy, để cho mình biến cường đại, chỉ thế thôi, bọn hắn không đến trêu chọc mình còn tốt, nếu như đến trêu chọc hắn, kia Hải sẽ làm ra cái gì, nhưng không có ai biết. Đánh bại Tuấn Giật về sau, Hải liền quay trở về biệt thự của hắn ở trong. Một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi phía sau tranh tài. Tại lúc buổi tối, Hải thu được thập lục cường tư liệu, kỳ thật cái này cờ mở điện thoại liền có thể tra, thập lục cường bên trong, quả nhiên, Geji hoặc cuối cùng thua mất tranh tài, As mạo hiểm tấn cấp. Ngoại trừ As bên ngoài, Hải tương đối có ký ức người, khả năng cũng chỉ có cái kia gì chia, bất quá gì chia hẳn là As kế tiếp đối thủ, không có quan hệ gì với Hải. Hải phải đối mặt là những người khác. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hải liền đi bổ kẻ mẩn liên minh nơi đó rút thăm. Tại hắn lúc đến nơi này, phát hiện As cùng dì chỉ đã câu xong mạc cạp, hai người này trở thành đối thủ, thì Hải tùy ý câu được một con. Hắn cùng As bọn hắn là cùng một cấp, nhưng khoảng cách lại có một ít xa, trừ phi As đánh vào vòng bán kết mới có thể chạm mặt. Bất qua ý Hải hiểu biết, đây là rất không có khả năng. Đối thủ của hắn là một cái tên là Ta Nay Người. Đối với thế hệ này Indigo đại hội quán quân, đoán chừng tất cả mọi người không biết là ai tốt ta, Hải cũng không biết là ai, cái khác liên minh đại hội quán quân, đều sẽ giới thiệu một chút, tỉ như nói xỉ vở đại hội quán quân gọi là Sa Bỏ, hệ vở gờ rằng đại hội quán quân gọi là Ti Sông, Lý Lý Hóc The và Lý đại hội quán quân gọi là Tô Bì A, vở chịt đại hội quán quân gọi là Ba Diệu, Mật A Lôi đại hội quán quân gọi là Sô Đềm Lam. Hải trong chi nhớ, dường như lần này cờ mở tới trước ba người, có vẻ như là ba cái bóng đen tốt ta. Đây cũng là ạ nỉm một cái bờ UG, bất quá ạ nỉm dù sao cũng là từ trò chơi đổi, ở trong game sau cùng quán quân là Gjin, sau đó từ Z đánh bại, tiếp lấy Z liền quanh năm ghé vào núi xỉ vợ phía trên đến cuối cùng lớn buột ở cái thế giới này, nhưng không có Z ra khủng bố như vậy tồn tại, cho nên Hải không biết đối thủ là ai đến QNZ không quan trọng, kỳ thật đối với hắn tới nói, hắn ở chỗ này duy nhất mục đích, liền là đánh bại tất cả mọi người, cờ mở tới đại. Hội quán quân, sau đó lại đánh bại Tứ Thiên Vương, trở thành cạn tô địa khu quán quân, đoán chừng đến lúc đó, mình cũng liền nên rời đi. Hết thể vì điểm tích lũy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải hít sâu một hơi, đồng thời QNZ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thập lục cường tranh tài, tổng cộng là chia làm 8 trận, một ngày liền có thể đánh xong, bởi vì mặc dù đồng dạng là tại chu hội trường tiến hành tranh tài, nhưng là 3 cặp 3 tranh tài. 2 tranh tài an bài tại xuống buổi trưa trận đầu, ạt bọn hắn thì là cuối cùng một trận. Hai đại ca, ta sẽ cổ vũ ngươi nha, bởi vì thấy được Hải tư liệu, cho nên ạt bọn hắn hiện tại cũng biết Hải tên thật là gì, mặc dù muốn cùng mình nhận biết không lâu ha ho hư hú gì chỉ quyết đấu, nhưng ạt vẫn là tạm thời lên tinh thần đối Hải nói. Đối với ạt, Hải chỉ là cười cười, thêm không thêm dầu không quan trọng, bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, vòng 1-16 liền chính thức bắt đầu, bên trên buổi trưa tiến hành 4 trận đấu, cuối cùng quyết ra trên nửa khu bát cường. Mà buổi chiều tranh tài ngay từ đầu, trận đầu liền là Hải so tài. Hai đối thủ gọi là Ta Nay, đây là một cái 22 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù còn muốn so Hải nhỏ, nhưng hắn đã liên tục tham gia 12 giới Indigo đại hội. Có thể nói tại lớn sẽ mở ra trước đó, hắn cũng là lần này đại hội hạt giống một trong những tuyển thủ. Hắn là có năng lực đánh vào bát cường, thậm chí tứ cường, thậm chí trận chung kết, nhưng đáng tiếc, đụng phải Hải, hắn QNZ không có biện pháp gì. Hắn bổ kẻ mần trình độ tại Hải thoạt nhìn vẫn là rất không tệ, không sai biệt lắm mỗi một cái đều có tinh anh hậu kỳ trình độ, mặc dù khoảng cách thiên vương còn cách một đoạn, nhưng chênh lệch lại cũng không rõ ràng. Chí ít hắn hiện tại muốn so không ít gym quán chủ cường hãn nhiều. Hắn cái thứ nhất bổ kẻ mần là một con ẻ sệ chủ tỏ, thực lực rất mạnh. Cái thứ hai là một con đâm cực tở thực lực mạnh hơn. Cái thứ ba là một con ạt cả nỉn, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Cái này ạt cả nỉn thậm chí không có bị Hải phái đi ra mạ chạm miểu sát. Ăn một kế súng ngón tay cộng thêm bên trên giản kỳ ạ cụ về sau, nó lại còn đứng. Đúng vậy, trước mặt hai con trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mặc dù nói nhìn rất mạnh, nhưng cùng Hải những này chuẩn quán quân đẳng cấp, nhưng lại có quán quân thực lực bổ kẹ mẩn so ra, còn muốn kém xa lác, cho nên dù là ạt cả nhìn giữ vững được một chút không có bị dây, nhưng cũng không có cải biến kết quả cuối cùng. Ta nay cuối cùng cũng chỉ giữ vững được 10 phút tả hữu, liền bất đắc dĩ thua trận. Bất quá so với Hải trước kia đối thủ, ta nay nên tính là tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn hiện tại cấp bậc đã biết cái gì gọi là sự tình vĩnh viễn sẽ không ANLEI ngươi suy nghĩ tốt nhất phương hướng phát triển, ý tứ của những lời này. Thực lực không đủ, không phải chiến chi tội, cũng không phải là tất cả tranh tài, đều là quát to một tiếng mệnh ta do ta không do trời, liền có thể đánh thắng. Hắn biết Hải đẳng cấp lỗi nặng mình nhiều lắm. Cho nên ta nay mặc dù có chút thất lạc, nhưng là lại cũng không có quá nhiều biểu thị. Cùng Hải nắm tay, hắn tranh tài năm nay cũng theo đó ngừng lại, mà Hải QNZ xông vào bát cường, nhìn thấy lọ kích thích cầm xuống tranh tài thắng lợi, à QNZ có đấu trí. Nhưng đáng tiếc, ở buổi tối đối dị chỉ tranh tài bên trong, à chạ gì giật lần nữa không nghe lời, cái này thật đúng là không có cách nào. Đó cũng không phải nói hắn có đấu trí, huấn luyện gia của hắn đẳng cấp liền sẽ tăng lên, chả gì rất không phục as, đây chính là vấn đề lớn nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như as bổ kẹ mần bên trong, triệu tốt hiện tại phục hắn thực tình không có as tranh tài dừng ở bát cường, cái này khiến hắn không khỏi có một ít tinh thần sa sút. Bất quá khi ngày thứ 2 tranh tài sau khi bắt đầu, hắn vẫn là chạy tới, cho gì chịu còn có hải cô lên. Đối với loại này nhiệt huyết chủ ưu ý bị ủ thiếu niên, Hải mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng cũng vẫn là rất cảm khái mình già A8 tiến 4 tranh tài, mặc dù từ 3-3, biến thành 6-6, nhưng đối với Hải cùng đối thủ của hắn tới nói, kỳ thật QNZ không có gì khác biệt. Bởi vì hôm nay, Hải tranh tài vẫn là chỉ dùng một con bộ kẻ mẩn. Hắn dùng chính là ạ lạ cả dẻm, dù là đối thủ của hắn vì nhằm vào ạ lạ cả dẻm. Cố ý chuẩn bị hai con ác hệ bổ kẹ mẩn, một con là rồ ở tổ địa khu hắc thêm lỗ, một con là hổ hình địa khu xịp trì. Nhưng ở ạ là cả dẻm tiến chiến chân khí đạn trước mặt, y thì hành nguyên lật không nổi sóng gió gì, siêu năng lực hệ kỹ năng bị phế không quan trọng, ai kêu nó sẽ kỹ năng nhiều đây.